Chương 1628, Thượng Thiên Thân Nhi Tử, 2. Đột nhiên, một con hạc giấy từ trong cửa sổ bay vào. Liễu Nhược Tuyên tiếp nhận mở ra xem, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười ha ha, quân mộ nhan á quân mộ nhan, ta nguyên bản còn muốn, như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào tinh thần học viện đi đối phó ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Ha ha ha, vậy ta liền để ngươi tại Thiên La Thành náo nhiệt nhất phố xá bên trên, cho hề lộ ra, từ đây rốt cuộc không mặt mũi nào gặp người. Liễu Nhược Tuyên nhìn mình trong kiếng, lộ ra một cái hung ác nham hiểm tiểu dung, lập tức đeo lên mạng che mặt, rời đi khách sạn. Nàng khoảng thời gian này tại Thiên La Thành bên trong câu dẫn đếm không hết nam tu. Có chút nam tu bị hắn hút khô tinh nguyên, thành thi thể. QNZ có nam tu thụ nàng mị hoặc, thay nàng bán mạng. Liễu Nhược Tuyên bây giờ mị hoặc chi lực, đã xa xa không phải từ lúc trước cái ngây ngô nàng có thể sánh được. Tại nam tu bị nàng dụ hoặc về sau, sẽ thần hồn điên đảo, dần dần đánh mất thần trí, cuối cùng hoàn toàn thụ nàng khống chế, triệt để trở thành nàng khôi lỗi. Mà vừa mới hạt giấy, chính là khôi lỗi truyền lại cho nàng tại Thiên La Thành phát hiện quân mộ nhan một đoàn người tin tức. Rất nhanh, Liễu Nhược Tuyên tại Thiên La Thành náo nhiệt nhất đính kim trên đường phát hiện quân mộ nhan thân ảnh. Nàng đột nhiên ngừng thở, đem thân hình của mình che giấu tại cái nào đó khách sạn lầu 2, ánh mắt âm lạnh gắt gao nhìn chằm chằm đi trong đám người, bị chúng tinh cùng nguyệt thiếu nữ. Quân mộ nhan, hôm nay, ta liền để ngươi vạn kiếp bất phục. Mộ nhan kể từ khi biết tiểu bảo bị vây ở phục hy bí cảnh bên trong thời gian dài như vậy, đau lòng ghê gớm. Cho nên Quỳnh Lâm sẽ vừa mới kết thúc, nàng liền mang theo tiểu bảo đến dạo phố, muốn mang hắn nếm mỹ vị linh thực, muốn để hắn mặc vào xinh đẹp y hề phục. Muốn cho hắn thế gian tốt nhất hết thảy. Chỉ là, mỗi lần mộ nhan nhìn chúng một vật muốn mua, đâm nghiêng bên trong nhất định có người lao ra. Tiểu bảo nhìn chúng cái này sao mua, tứ sư bá đều mua cho ngươi ai nhà, tứ sư tỷ ngươi tránh ra, lần này giờ đến phiên ta cái này thất sư thúc mua cho ta tiểu sư điện. Liên ổn trọng đại sư huynh, chất phác tần tiểu cùng tĩnh mịch khó lường sở mặt ly, tại đi dạo nửa canh giờ sau phố, đều cầm đầy tay túi càn khôn. Bên trong hết thảy đều là cho tiểu bảo lễ vật. Lần này cùng đi còn có Tô Tử Dịch, hắn đối với cùng mộ nhan đi rất gần người, bao nhiêu đều là mang theo địch ý cùng ghen ghét. Thế nhưng là, nhìn thấy tiểu bảo tấm kia cùng mộ nhan dáng dấp 7-8 phần tương tự tinh xảo khuôn mặt nhỏ về sau, lại hoàn toàn ghen ghét không nổi. Ngược lại là bị hắn kia lạnh manh dáng vẻ, mê được thần hồn điên đảo. Dọc theo con đường này, ngược lại là hắn cho tiểu bảo mua lễ vật nhiều nhất. Tiêu Diêu môn người, bao quát Tô Tử Dịch, đoạn thời gian trước vừa mới tham dự 3 viện thi đấu áp chú, mặc dù bởi vì cuối cùng Tiêu Diêu đội không có được quán quân mà thua lỗ một bút, thế nhưng là tổng thể đến nói, vẫn là kiếm lời lớn. Cho nên hiện tại mỗi người trong tay đều xa xỉ vô cùng. Mua nổi đồ vật đến, càng là hoàn toàn sẽ không đau lòng vì. Mộ nhan ngay từ đầu sẽ còn ngăn cản nàng cũng rất muốn cho bảo bối hoa tinh thạch thật sao, nhưng về sau nhìn các sư huynh đệ như thế quên cả trời đất, cũng liền tùy bọn hắn đi. Lãnh Vũ Mạt đem một cái nho nhỏ khắc tụ linh cùng tăng tốc phù trận ngọc bội treo ở tiểu bảo bên hông, cười tủm tỉm nói, tiểu bảo, cái này tặng cho ngươi, tứ sư bá thay người phủ lên. Tiểu bảo mặt không thay đổi gật gật đầu, dùng lạnh như băng tiểu sữa âm nói, tạ ơn tứ sư bá. Lãnh Vũ Mạt thực sự chịu không được hắn chứng trạc đàng hoàng tiểu bộ dáng, ôm chặt lấy hắn, tại hắn tròn vo trắng nón nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Thấu chương xong.